Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Nhất quán ứng cử viên, một năm này mùa đông, thuyền rồng lái vào Vạn Linh Thành kiến rất lâu càng. Nơi này chính là Vạn Linh Thành. Tây Hải Long Vương đứng ở trên thuyền rồng, ngước nhìn phía trước thành phố khổng lồ. Vạn Linh Thành theo cảng lan tràn mà lên. Ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới lòe lòe tỏa sáng, ánh mặt trời chiếu vào cái kia đỏ gạch lục ngói, cùng với cái kia nhan sắc tươi đẹp lầu các mái cong bên trên, để Long Vương trong lòng sinh ra một luồng kính yêu. Quả thật là đại khí tượng. Thành phố này nhân khẩu đã vượt qua 60 vạn, trải qua vài năm mở rộng, đã không thể so bất kỳ quốc gia nào vương thành nhỏ hơn rồi. Tây Hải Long Vương mới đến, rất muốn ở Vạn Linh Thành du lãm một phen, nhưng hắn tới đây còn có chính sự, muốn hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo mưa xuống tình huống. Chỉ có thể đem Hiếu Kỳ để ở một bên, trước tiên chạy đi Vạn Linh Điện. Vạn Linh Điện, tiên lại nhóm lại nói Tôn Ngộ Không có chuyện quan trọng ở thân, bất tiện gặp khách, xin mời Long Vương ngày mai lại đến. Bọn họ đối với Long Vương nói như vậy, Long Vương hơi kinh ngạc. Đại Thánh là xưng tên hiếu khách, rất ít sẽ làm khách mời đợi lâu, chớ nói chi là một ngày lâu như vậy rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn tò mò hỏi. Ngao Loan tiểu thư sinh bệnh rồi, tiên lại nhóm trả lời. Tây Hải Long Vương lấy làm kinh hãi. Ngao Loan là đắc đạo tiên tử, làm sao có khả năng sinh bệnh? Nàng tu hành lúc ra điểm sai lầm. Tiên lại nhóm lại bổ sung một câu. Tây Hải Long Vương nhất thời bừng tỉnh. Vậy ta trước tiên đi Vạn Linh Thành đi dạo. Long Vương chắp tay cáo từ, vừa định xoay người, lại hỏi. Xin hỏi các vị tiên quân, nhân xưng chưa từng ăn liền không tính tới quá Vạn Linh Thành Ngưu Ma Vương mì sợi ở đâu? Ngưu Ma Vương đại danh đã truyền tới Tây Hải Long Cung, mà ở Vạn Linh Điện, Thái Thượng Lão Quân cho Ngao Loan ăn xuống một viên thuốc sau, nàng liền nặng nề ngủ thiếp đi. Tình huống làm sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Không có đại sự, nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi, Thái Thượng Lão Quân nói rằng. Chỉ là Đại Thánh đến khuyên nhủ nàng, tu hành dục tốc thì bất đạt, không thể nóng lòng cầu thành. Ta biết, Tôn Ngộ Không gật đầu. Bồ Đề Tổ Sư truyền Ngao Loan một bộ công pháp, nàng nóng lòng cầu thành mới sẽ làm tiên thể bị thương, do đó cảm hóa bệnh hiểm nghèo. Đại Thánh, Ninh Thần Ti đi tới hỏi. Ngao Loan tiểu thư này một bệnh, cái kia nàng công tác chấm ngoặc kép do ta đến xử lý đi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Không lâu, Thái Thượng Lão Quân cáo từ sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không liền dẫn mọi người rời phòng, chỉ để lại mấy cái nữ tiên hầu hạ Ngao Loan. Sau đó, hắn đi đến Ngao Loan chính vụ điện. Đại Vương, đám yêu quái nhìn thấy hắn, đều dồn dập đứng lên đến hành lễ. Làm sao người ít như vậy? Tôn Ngộ Không hỏi. Chính vụ điện chỉ có 10 cái yêu quái, nhưng hắn nhớ tới ở Hoa Quả Sơn thời điểm, Ngao Loan bên người có ít nhất 20 yêu quái hiệp trợ. Đại Thánh, có một nhóm người lưu tại Hoa Quả Sơn rồi, đám yêu quái trả lời. Ngao Loan ở Hoa Quả Sơn có đầy đủ phụ tá, nhưng ở Vạn Linh Thành lại không đủ khả năng. Vạn Linh Thành sự vụ so với Hoa Quả Sơn nặng nề. Ngao Loan sở dĩ sẽ tu hành ra rẽ, cũng là bởi vì thực sự không thời gian tu luyện, nóng ruột dẫn đến. Tôn Ngộ Không nghe xong đám yêu quái giải thích, trong lòng tuôn ra một luồng kỳ quái cảm tình. Nàng làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Tôn Ngộ Không cảm thấy Ngao Loan quá cậy mạnh rồi. Hắn lập tức nhìn về phía trong chính vụ điện một cô gái. Cái này khăn che mặt nữ tử để hắn phi thường hiếu kỳ, dĩ nhiên là một nhân loại. Ngao Loan bên người không phải yêu quái chính là long tộc, ít có qua nhân loại. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng chưa từng thấy cô gái này. Người là chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không vừa định hỏi thân phận của nàng, chợt cảm giác được trong cơ thể nàng quen thuộc tiên khí. Hóa ra là nữ quốc công chúa. Tôn Ngộ Không cười nói. Người sao lại ở chỗ này? Đây là năm đó hắn thi pháp đã cứu nữ hài. Công chúa thấy mình không có lấy xuống khăn che mặt, Tôn Ngộ Không cũng nhớ tới nàng, liền khá là mừng rỡ. Ta ở Tùy Tùng Tiên Tử học tập, nàng là nhị đại vương mới thu đệ tử. Ngọc Hà cung nữ ở một bên bổ sung, vị công chúa này ở tại Truyền Âm Điện, nguyên bản do Thường Nga tiên tử truyền thụ chút đạo thuật cùng vũ đạo. Ngao Loan có một lần quá khứ, nhìn nàng thiên tư thông minh, chính mình lại thiếu người tay, liền thu nàng làm đồ đệ. Công chúa sau đó là nữ quốc quốc vương, tự nhiên cũng đồng ý tùy tùng Ngao Loan học chút thống trị chi đạo. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không thật giống nắm lấy cái gì. Vạn Linh quốc không thể can thiệp nhân gian triều chính. Vương tử cùng công chúa thân phận cực kỳ mẫn cảm, nhưng cho bọn họ truyền thụ chút tri thức tựa hồ sẽ không xúc phạm thiên điều. Bằng không hắn cũng sẽ không có cảm ứng. Này ngược lại là một cái lỗ thủng. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, liền chỉnh đốn nhân thủ, đem Ngao Loan công tác đón lấy. Đại thánh có thể đảm nhiệm được nhị đại vương công tác sao? Một tên yêu quái trên giấy viết, đương nhiên có thể. Ngọc Hà cung nữ liếc hắn một cái, dùng văn tự trả lời một câu. Người không biết sao, nhị đại vương chính là đại vương dạy dỗ đến. Tên này yêu quái nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Tôn Ngộ Không xử lý sự vụ tự nhiên không thua với Ngao Loan. Lúc trước Ngao Loan ở Hoa Quả Sơn, chính là ở hắn chỉ đạo dưới mới chậm rãi trưởng thành đến ngày hôm nay. Mặc dù như thế, làm sau một ngày, Tôn Ngộ Không vẫn là mẫn cảm phát hiện không đúng. Làm sao nhiều như vậy sự? Chấm ngoặc kép, so với lúc đầu một năm, hiện tại Vạn Linh Thành sự vụ rõ ràng muốn phức tạp nhiều lắm. Văn kiện đếm không xuể, rất nhiều các tiên nhân có thể giải quyết sự tình, cũng đều giao cho Ngao Loan xử lý. Như vậy không thể được. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Tiếp tục như vậy, Ngao Loan khẳng định không chịu được. Thời di thế dịch, Vạn Linh Thành cơ cấu cùng chế độ nhất định phải làm một lần đại cải cách. Tài năng đuổi kịp thành thị phát triển rồi. Buổi tối hôm đó, làm bồ đề tổ sư dựa theo thông lệ lại đây. Muốn truyền thụ Tôn Ngộ Không đạo thuật thời điểm, hắn liền nói tới chuyện này. Vạn Linh quốc cùng Hoa Quả Sơn không giống, nhưng phải có thay đổi. Bồ đề tổ sư gật đầu. Ngươi có ý nghĩ gì? Tôn Ngộ Không trả lời. Ta muốn thành lập 6 cung. 6 cung, bồ đề tổ sư nghi hoặc, là cái nào 6 cung? Thiên địa xuân hạ thu đông 6 cung. Tôn Ngộ Không trả lời. Tổ sư nhất thời rõ ràng. Chu Lễ đặt riêng thiên địa xuân hạ thu đông 6 quan. Rất nhiều nhân loại quốc gia đều sử dụng này chế, xưng là lục bộ. Người này 6 cung liền giống như là lục bộ. Tổ sư hỏi, cơ bản tương đồng. Tôn Ngộ Không trả lời. Nhưng ở chức trách phân chia trên có chút khác biệt. Tổ sư hiếu kỳ, nên làm sao phân chia? Tôn Ngộ Không đưa cho tổ sư một tờ giấy. Phía trên viết hắn bước đầu ý nghĩ. Tổ sư xem xong, gật đầu. Khả thi, ta phải làm thuộc về Xuân Cung. Tổ sư chính là Xuân Cung chi chủ. Tôn Ngộ Không trả lời. Xuân Cung vì bộ lễ, chủ quản giáo hóa cùng giáo dục. Nó dưới 4 ti. Trưởng quản quốc gia quy chế pháp luật, tế lễ, lớp học, khoa cử vân vân, cũng không còn so với bồ đề tổ sư càng thích hợp chấp trưởng người. Tổ sư suy nghĩ một chút, cũng tốt, vậy này hạ cung chi chủ chính là chân võ đại đế rồi. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cười gật đầu, tự nhiên là hắn, hạ cung cùng hình bộ có nhất định tương tự, phụ trách bảo vệ xã hội yên ổn. Trưởng quản tư pháp, hình ngục, chân võ đại đế là nhất quan ứng cử viên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.